Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, diễn sinh chi lô. Ông Mai Đại Công Tử đầu óc trống rỗng, kém chút không có khống chế cảm xúc khóc lớn lên, Cổ Mộc thuận tay đem bao quanh tiếp đến ôm vào trong ngực. Một quyền đem cái này tử nhân yêu đánh ngã trên mặt đất. Sau đó đạp một cước nói, nhi tử ta ngươi cũng dám giết, con mẹ nó ngươi chán sống. Mai Lan co quắp tại trên mặt đất, hai tay bảo hộ ở trên mặt, khiếp đảm mà nói, Cổ trưởng giáo, ta không biết đây là con của ngươi, hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Tại võ thánh trung kỳ trước mặt, chín đại thiên tài một trong Mai công tử, mất đi tất cả phong độ, hiểu lầm. Cổ Mộc vừa giận, cũng không có sử dụng chân nguyên, hung ác đạp ra hỏa này mấy chân, mắng, một cái hài tử 1-2 tuổi ngươi cũng hạ thủ được. Ngươi nói ngươi yêu tới trình độ nào rồi? Mai công tử bị đạp đến mặt mũi bầm dập, khóc không ra nước mắt, trong lòng còn tại hung hăng kêu oan. Hắn giết bao quanh, tuyệt đối không phải nước tiểu một mặt đơn giản như vậy. Hắn đây là dự định vì dân trừ hại, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng độc nữ hài tử khẳng định là một cái nhỏ độc nam. Cái này nếu là lớn lên, chẳng phải là muốn hạ độc chết rất nhiều người. Có thể nói, Mai đại thiếu giờ khắc này là vì trừ hại, thậm chí còn ảo tưởng chính mình diệt trừ độc nữ cùng nàng hài tử, khẳng định sẽ bị đại lục võ giả tán thưởng. Nếu như hắn biết kẻ này là Cổ Mộc nhi tử, dù là tiểu gia hỏa là giết chóc thành nghiện tiểu ma đầu, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám giết, thậm chí càng xem như tiểu tổ tông hầu hạ. Dù sao, Cổ Mộc nhiêu a, trước kia hắn còn có thể dùng Mai gia đến uy hiếp, nhưng hôm nay ngay cả tư cách đều không có, bởi vì người ta nếu như không cao hứng, một cái tạo vật chi thành áp xuống tới, Mai gia trực tiếp hóa thành cho tàn, bị đánh chỉ có thể nhận. Hy vọng hắn đánh thoải mái có thể bớt giận, tuyệt đối đừng nói thật, nếu không mình về sau cũng liền không gặp được Âu Yếm Tuấn đệ đệ. Vây quanh thanh y hơn 20 tên võ hoàng, trơ mắt nhìn xem chính mình thiếu gia bị đánh, từng cái xử ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt cũng có được e ngại. Dù sao bọn hắn đều gặp Cổ Mộc, cũng nghe gần nhất xôn xao sự tích, biết hắn biêu hãn. Cái này nếu là đi lên chính là chịu chết. Ai, chỉ có thể nhìn như vậy. Ai bảo thiếu gia không may gây nhân gia nhi tử đâu. Nhất là cái nào gọi tam ca võ hoàng nhìn thấy Cổ Mộc, trong con người có cực nóng cùng sùng bái. Bởi vì tại tầng 16, hắn là 60 tên võ giả một trong số đó. Bây giờ gặp lại ân nhân, có thể không kích động à? Thiếu gia bị đánh, thật có lỗi, hắn căn bản là không có nghĩ tới việc này. Cổ Mộc chỉ là đạp Mai Lan mấy cước, cũng không hề động thật sự. Tại vừa rồi chạy tới thời điểm, hắn liền mắt thấy đây hết thảy, cũng lớn gây nên minh bạch. Tiểu tử này nghĩ lầm bao quanh là thanh y nhi tử, cũng biết con hàng này là muốn vì dân trừ hại, cho nên cũng không có sử dụng chân nguyên. Nếu không một quyền liền để hắn biến mất. Nhi tử ta mặt, hắn lão tử đều không có bóp qua, ngươi cái tên này bóp 2 lần. Cổ Mộc nhìn xem trong ngực lẳng lặng nằm đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật bao quanh, trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng trên mặt vẫn là rất khó chịu nói, ngươi xem mặt đều bị ngươi bóp hồng, việc này không thể coi xong. Mai Lan bày trên mặt đất nghe hắn lời nói, lập tức sụp đổ không thôi. Hắn thề căn bản vô dụng lực, mà lại, nhà ai tiểu hài không đều là đỏ rừng rực sao? Cổ Mộc cũng mặc kệ những này, khi dễ con trai mình, nhất định phải lấy cái nói chuyện, cho nên nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có một vòng quang trạch, tựa hồ là đang cho hắn truyền đạt một loại nào đó tin tức. Mai đại công tử giờ khắc này ra cát phụ thể, bừng tỉnh đại ngộ. vội vàng đem trong không gian giới chỉ bảo vật lấy ra. Hai tay dâng lên nói, lần đầu cùng hiền chất gặp mặt, nho nhỏ lễ mọn không thành kính ý. Tiểu tử này thật đúng là cơ linh. Cổ Mộc nhìn một chút những cái kia ngay cả tuyệt bảo cũng không bằng bảo vật. Sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nói, ngươi cái này làm trưởng bối, cầm loại này cấp thấp đồ vật không ngại mất mặt sao? Mai Lan lập tức khóe miệng co giật, chất mặc dù thấp chút, nhưng đây chính là tại tạo vật chi thành lấy được, tuyệt đối là vật hy hữu, cầm đi đấu giá giá trị ít nhất mấy vạn lượng, cái này còn cấp thấp, đại ca ngươi cũng quá đen rồi. Bất quá nghĩ đến Cổ Mộc có được võ thần bội kiếm, lại có tạo vật chi thành loại này cấp bậc pháp khí, chính mình xuất ra tuyệt trở xuống bảo vật, cũng khó trách nhân ra chướng mắt. Thế nhưng là, chính mình trừ những bảo vật này bên ngoài, cũng không có gì đáng tiền a. Không đúng, Mai Lan chợt nhớ tới có thể sản xuất hóa độc đan nhỏ lô, vội vàng từ một cái khác không gian giới chỉ lấy ra. Nói, cổ trưởng giáo, ta hôm nay đi ra ngoài gấp, trong giới chỉ cũng liền cái này nhỏ lò. Về phần là cái gì cấp bậc ta không biết, ngươi nhìn nghề này sao? Cái này cũng không tệ lắm. Cổ Mộc không chút khách khí thu hồi lại, bất quá từ đầu đến cuối nghiêm mặt, giống như là miễn cưỡng nhận lấy. Mai Lan lập tức thở dài một hơi, chỉ cần gia hỏa này có thể không truy cứu, một cái nhỏ lô không đáng kể chút nào. Lại nói, cũng chỉ sản xuất độc đan, căn bản không có gì tác dụng quá lớn. Kỳ thật con hàng này cũng không biết, lô này chính là diễn thuốc chi lô, thuộc về hạ pháp khí, ẩn chứa trong đó kỳ quái phù trận pháp. Chỉ cần tung ra một loại nào đó đan dược, liền sẽ phát động cấm chế, từ đó căn cứ trận pháp đại lượng diễn sinh giống nhau sinh đan. Bây giờ chỉ sinh hóa độc đan, là bởi vì người sử dụng cuối cùng luyện chế chính là loại đan dược này. Thân là tạo vật chi chủ, Cổ Mộc đã toàn bộ được biết bên trong pháp bảo, cho nên khi hắn biết được cái này lò công năng về sau, tâm động không thôi. Cái này nếu như cầm đi phục chế ma dược đan, hẳn là không cần hao phí thọ nguyên. Tại độc trận tầng Mai Lan thu hoạch được cái nào nhỏ lô, hắn là biết đến, coi như không có hôm nay cái này việc sự tình, Cổ Mộc cũng sẽ đi tìm tiểu tử này. Bây giờ gặp được, lại vừa vặn khi dễ con trai mình, vậy liền không có chút nào áy náy yêu cầu tới. Mai Lan cái này đưa tài đồng tử, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến một cái bảo bối tốt lại như thế tặng người, mà lại tặng còn phi thường vui vẻ. Đem diễn dược lô để vào không gian giới chỉ, Cổ Mộc nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện không sai Mai Lan, sau đó lại nhìn một chút đám người, nói, Mai công tử, tha thứ ta không tiễn rồi. Mai Lan nghe vậy, vội vàng từ dưới đất đứng lên, không lo được mặt mũi bầm dập mặt, chắp tay một cái nói, cổ trưởng giáo, sau này còn gặp lại. Dứt lời, cái này quay người mà đi. Hắn là một chút đều không muốn cùng gia hỏa này cùng một chỗ. Thế nhưng là, ngay tại hắn chật vật rời đi thời khắc, Cổ Mộc ở phía sau nói, Mai công tử, có chuyện ngươi nhất định phải biết, đây là nhi tử ta cùng nữ nhân này không quan hệ. Minh bạch, minh bạch. Mai công tử xoay người, cho ra một cái nam nhân ở giữa ánh mắt, chợt mang theo dưới tay mình rời đi khu rừng nhỏ. Hắn hiểu được sao? Hắn hiểu được, nhưng là hắn minh bạch cùng Cổ Mộc trong lòng nghĩ minh bạch không giống. Bởi vì Cổ đại thiếu là muốn nói cho hắn biết, nữ nhân này không phải mình nhi tử mẹ hắn, không hề có một chút quan hệ. Thế nhưng là Mai đại thiếu cho rằng, cái này độc nữ khẳng định là hắn tình người, vì hắn sinh một đứa bé, không thể để người khác biết, dù sao Quy Nguyên kiếm phái còn có cái chính phòng đâu. Có một số việc, chính là như thế bị bẻ cong, Cổ Mộc cũng không biết mình cứ như vậy bị hiểu lầm. Mai ra người đi về sau, Cổ Mộc ốp bao quanh đi vào thanh y trước mặt, nhìn xem kia thụ thương, lại vẫn giận dữ nhìn mình chằm chằm nữ nhân. Hắn rất tức giận đồng thời cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì đang đuổi đến thời điểm, hắn mắt thấy nữ nhân này tại che chở con trai mình. Đây rốt cuộc là náo loại nào? Thanh y phục trên đất, Hư Nhược trên mặt xóa ra cười thảm, nói, không nghĩ tới ngươi cùng nữ nhân kia có hài tử, ngươi phản bội ta, Cổ Mộc cái nào im lặng a? Mấy năm không gặp, tính cách của nàng vẫn không thay đổi, khẩu khí thật giống như chính mình thật phụ bạc nàng, tại sao phải kiếp nhi tử ta? Cổ Mộc nhíu mày hỏi, có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu như nữ nhân này thật đối với mình nhi tử có cái gì hư dự định, vậy hắn nhất định phải để nàng trả giá đắt. Thế nhưng là, chân tướng sự tình hắn cũng không rõ ràng. Mới đầu Thanh Y cũng không phải là bắt cóc. Nếu không phải nàng xuất hiện từ Xích Viêm Mã Vương trong miệng giành lại bao quanh, rời đi Kỷ Thông có lẽ sẽ thuận tay đem hắn bắt đi. Đến lúc đó phiền phức có lẽ sẽ lớn hơn. Thanh Y nữ nhân này lười nhác giải thích, mà lại nàng cũng sẽ không đi giải thích. Thế là Xóa Y khóe miệng chảy máu, nói, ta vui lòng, ba chữ này, đủ đơn giản cùng sảng khoái, đem Cổ Mộc cổ trưởng giáo cho chỉnh không còn cách nào khác. Đi, ngươi cao hứng, ngươi vui lòng, quanh thân ngưng tụ ra kiếm nguyên, Cổ Mộc cái này dự định đưa nàng kích choáng, sau đó mang về Quy Nguyên kiếm phái lại làm xử trí. Bất quá còn không có động thủ. Bản thân bị trọng thương chính Thanh Y vóc ngất đi. Dù sao, tu vi của nàng chỉ có võ hoàng sơ kỳ, lại tại vừa rồi điên cuồng thi triển khí độc, còn bị mười mấy tên võ hoàng vây công. Nếu không phải cái trước xuất hiện đã sớm ngất đi rồi. Cổ Mộc thu hồi kiếm nguyên, trong lòng suy nghĩ sơ qua, cuối cùng vẫn là ngồi xổm xuống, đưa nàng gánh tại trên vai, lẩm bẩm, nếu như không phải xem ở ngươi hộ nhi tử ta phân thượng, ta là tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Dứt lời, cũng không để ý tới những cái kia chết thì chết, tàn thì tàn La Hắc Tháp cường giả, hóa thành cầu vồng hướng về Định Châu bay đi. Cổ đại thiếu chính là võ thánh trung kỳ đỉnh phong, có được ngũ hành chân nguyên quyết, kịch độc thể chất Thanh Y đối với hắn mà nói, căn bản không có gì nguy hiểm. Siêu hồng quang xẹt qua thiên khung, Cổ Mộc hướng về Định Châu mà đi. Chưa rời đi quá xa Mai công tử, nhìn thấy hắn rời đi, sau đó ý niệm phát hiện độc nữ cũng không thấy, lập tức liền suy đoán khẳng định là bị cùng nhau ôm đi. Thế là bội phục vạn phần nói, không hổ là võ cuồng, loại này trên thân mọc đầy gai độc hoa hồng cũng dám đụng. Rất nhiều võ hoàng thủ hạ cũng là rất tán thành gật đầu. Bội phục chết đi sống lại. Kiếm Sơn, Quy Nguyên kiếm phái, từ khi Tam Phương Liên Minh bị diệt đã qua 3-4 ngày. Đi qua đám người tu sửa, Kiếm Sơn nhìn qua cũng không phải là chật vật như vậy. Bất quá, muốn hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu, cái này cần tiêu tốn rất nhiều bạc. Đối với điểm này, Cổ Mộc cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ, loại tông môn sự tình xử lý xong, hắn sẽ lần lượt đi tính tiền, tỉ như Âm Dương Phái, tỉ như Tào Châu La Gia, về phần Tây Lương Thành liền miễn, bởi vì tại diệt đi những cái kia thế lực còn sót lại về sau. Hắn đã đem tiền tài đều vơ vét tới, cất vào túi tiền mình, bao quanh bị mang về Kiếm Sơn. Long Linh nhìn thấy con trai mình trở về, cả ngày hoảng hốt tâm tình lập tức biến mất, ôm hắn kích động lại là thân, lại là vuốt ve, cổ đại thiêu nghĩ tiến tới cũng tới một phần, khao khao chính mình hai ngày này bôn ba, kết quả lại bị quả quyết cự tuyệt. Ai, cái này có nhi tử nữ nhân, quả nhiên là đem lão công cấp quên rồi, ăn nhi tử dấm rời đi đình viện. Cổ Mộc tâm tình vì đó buông lỏng rất nhiều. 3 năm này, hắn đầu tiên là xông Tạo Vật Chi Thành, sau đó bị trấn áp 2 năm, ra về sau lại bốn phía bôn ba tìm nhi tử, thật sự là mệt đến không được. Quả nhiên là thiếu gia thân thể chân chạy mệnh. Cổ Mộc lắc đầu, sau đó ý niệm thi triển, tuân theo sư huynh phó nộ thiên thân ảnh, cuối cùng tại Kiếm Tuệ Phong hậu sơn phát hiện hắn. Sư huynh vị trí là một mảnh mộ khu, mà hắn ngồi tại một cái mới đứng lên trước mộ, trên mặt không có chút nào biểu lộ, cứ như vậy không nói gì ngồi. Mới xây mộ bia không có khắc chữ, có phải là vì Kỷ Mộng Lập người chết ân oán tiêu? Cổ Mộc lắc đầu, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên cuối cùng Long Châu, lẩm bẩm, có lẽ có thể lại đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.